Chương 905, Tông môn tuyển chọn thi đấu, tập kết, 7. Ai, đều nói xin lỗi, liền phải tha nhân chỗ tạm tha nhân đi đúng thế tiểu cô nương thiện lương như vậy đơn thuần. Coi như làm sai sự tình QNZ khẳng định không phải cố ý mộ nhan sâu kín nở nụ cười, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được ngươi xác định đối đầu cặp kia tĩnh mịch hoa đỏ mắt. Liễu Nhược Tuyên giật này mình dùng mình một cái, nguyên bản thấy chết không sờn thanh âm, lập tức kẹt tại yết hầu, cô nương, ta ngươi không nên hùng hổ dọa người. Cô nãi nãi ta liền thích hùng hổ dọa người, mộ nhan cười lạnh một tiếng. Cùng một thời gian, động tác nhanh như thiểm điện, nhấc chân hung hăng đá vào Liễu Nhược Tuyên phần bụng. Nàng lập tức kêu thảm một tiếng, bay ngã ra ngoài. Tất cả mọi người căn bản là không có kịp phản ứng. Ai cũng nghĩ không ra, mộ nhan thế mà lại nói động thủ liền động thủ. Còn không đợi Liễu Nhược Tuyên đứng lên, nàng đã lấn người tiến lên, nắm chặt lên Liễu Nhược Tuyên cổ áo, ba ba ba ba trực tiếp tại trên mặt nàng quạt bốn cái bàn tay. Vừa mới một cước kia, là trả lại cho ngươi lúc trước đẩy ta ra ngoài làm vật hy sinh. Hiện tại cái này bốn cái bàn tay, là trả lại ngươi hướng ninh ra mật báo ngụy tử hành tung, hại nàng kém chút mất đi tính mạng. Liễu Nhược Tuyên xưng lên thật cao mặt không có mỹ mạo, nhưng như cũ lộ ra đáng thương. Không, không, ta không có mộ nhan, cười nhạo nói, nghe u muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi năng lực, có thể truy tung đến những người khác linh căn ba động sao? Liễu Nhược Tuyên bỗng nhiên trừng lớn mắt, đầy dây hãi nhiên. Nàng nàng làm sao biết mộ nhan cổ tay khẽ đảo, một viên đan dược xuất hiện tại nàng đầu ngón tay, các ngươi sư tỉ muội lại nhiều lần khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, thật cho là ăn chay, lòng dạ từ bi sao? Vừa mới sư tỉ của ngươi đã ăn một viên, ngươi nói muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, hiện tại có phải là nên chủ động đem viên này thuốc nuốt vào? Liễu Nhược Tuyên hoảng sợ liều mạng lắc đầu, không, không, ta không cần nghĩ cũng biết, đan dược này khẳng định là... Cái gì kịch độc, an vào, nàng nhất định phải chết. Giờ khắc này, Liễu Nhược Tuyên chỗ nào còn nhớ được bảo trì thuần khiết, thiện lương, điềm đạm đáng yêu hình tượng, cả người tựa như điên dại liều mạng dãy rủa. Tông môn tuyển chọn thánh địa, người nào ở đây ồn ào? Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên. Mộ nhan trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Từ vừa mới bắt đầu, nàng đã cảm thấy cái này Liễu Nhược Tuyên không đơn giản, hiện tại càng là cho rằng như vậy. Nữ nhân này vận khí tựa hồ có chút tốt qua đầu. Ngôn ngữ QNZ phi thường có kích động tính. Tại nàng không có sử dụng linh lực tình huống dưới, liền có thể nhìn ra nàng là thủy linh căn. Dạng này trong lúc nguy cấp, nàng ngược Trần Tú Tú không trở ngại chút nào, nhưng muốn giao huấn Liễu Nhược Tuyên, các loại lực cản liền thay nhau xuất hiện. Trong lúc suy tư, liền gặp một cái thân hình hơi mập nam tử trung niên sải bước đi tới. Nhìn thấy nam tử trung niên, có nhân cả kinh kêu lên. Kia là Phá Sơn Tông Thiên Hỏa Phong phong chủ Khương Đạt Hải trời ạ! Phá Sơn Tông thế nhưng là lần này tông môn đại tuyển, gần với Ly Hỏa Tông đại tông môn, nếu là ta có thể đi vào Phá Sơn Tông liền tốt, cho dù là ngoại môn QNZ không quan hệ. Nghe được Thiên Hỏa Phong phong chủ Khương Đạt Hải, mộ nhan lông mày lại là chớp chớp. Đây thật là hoan gia ngõ hẹp. Nếu như nhớ không lầm, tại Kính Nguyệt Sơn mạch bên trong, mình lột sạch quần áo giáo huấn cái kia Khương Hinh Vũ, chính là Phá Sơn Tông Thiên Hỏa Phong phong chủ nữ nhi. Bất quá, Khương Đạt Hải hiện tại hẳn còn chưa biết mình dạy dỗ nữ nhi của hắn dừng lại á, tại cái này không gió quảng trường cũng dám ức hiếp người khác, đủ để thấy ngươi nữ tử này. Khương Đạt Hải quát lớn vẫn chưa nói xong, đột nhiên thanh âm ngừng lại. Thấu chương xong.